Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lên bên tay. Này, nồng đậm buồn ngủ. Ngả Lan. Ừm. Em đang ngủ. Ừm. Tỉnh ngủ không? Ừm. Ăn tối chưa? Ừm. Em thật sự tỉnh ngủ sao? Ừm. Chiến sĩ Hào ở đầu dây bên kia giờ khóc giờ cười. Nghe thấy nàng trả lời chỉ biết nàng còn không có tỉnh. Hắn nhìn hiện tại thời gian 7 giờ 15 phút. Mà kệ nàng là ngủ vài giờ cũng nên đến lúc lên ăn bữa tối rồi. Tôi qua đón em, cùng em đi ăn bữa tối. Em muốn ăn cái gì? Hắn hỏi nàng. Ừm, nàng gọi lại. Trương Sĩ Hào nhịn không được khẽ cười một tiếng. Đột nhiên một cỗ hứng khởi nổi dậy. Ngả Lan, em yêu tôi sao? Hắn hỏi. Ừm, nàng trả lời. Em thích tôi sao? Ừm. Tôi có phải hay không bộ dạng rất tuấn tú? Ừm. Em có phải hay không khẩn cấp muốn cùng tôi kết hôn? Ừm. Chúng ta ngày mai đi kết hôn được không? Ừm. Trương Sĩ Hào rốt cuộc nhịn không được cất tiếng cười to, tiếng cười khoái trá làm cho người đầu kia điện thoại dần thanh tỉnh lại. Nàng mở to mắt chớp chớp, sau đó trừng mắt nhìn bóng tối trước mắt một lát, mới quay đầu nhìn về phía nắm trong tay mình. Trong bóng đêm điện thoại vô tiếng lóe ra tia đỏ, hoài nghi ngay đầu kia điện thoại đang cười khoái trá cười to là ai nha. Alo, nàng nghi ngờ mở miệng hỏi. Nghe thấy đối phương đã không còn phản ứng. Ừm. Trương Sĩ Hào tiếng cười ngừng lại. Tỉnh rồi. Hắn nói trong thanh âm tràn đầy ý cười. Ừm, xin hỏi anh là. Ngả Lan trong lúc nhất thời không nhớ nổi có một chút âm thanh quen thuộc là ai. Boss đại nhân. Boss đại nhân. Nàng kêu lên sợ hãi. Đột nhiên theo giường thượng trở mình ngồi xuống. Điện thoại đầu kia truyền đến một trận cười sung sướng, sau đó nói. Tôi đợi qua chờ em cùng đi ăn cơm, 20 phút sau gặp mặt ở dưới lầu nhà em. Bye. Nói xong liền sập điện thoại. Ngả Lan cứng họng, ngu ngốc ngồi ở trên giường, sau một lúc lâu vẫn không thể hoàn hồn. Nàng có phải hay không đang nằm mơ? Bọn đại nhân như thế nào sẽ biết số điện thoại nhà nàng? Và tại sao đột nhiên muốn tìm nàng cùng đi ăn cơm? Còn là 20 phút sau gặp dưới lầu. Nàng có đáp ứng cùng hắn đi ăn cơm sao? Nhất định là nàng đang nằm mộng. Dù sao nàng cũng không đáp ứng hắn. Hơn nữa nàng mệt muốn chết còn muốn ngủ. Quay về trên giường nằm, Ngả Lan nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Như thế nào biết cơn buồn ngủ thế nhưng biến mất, không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Coi như xong, trong óc hiện ra là một đống lời nói rất kỳ quái, như là em yêu tôi sao, em thích tôi sao, tôi có phải hay không có bộ dạng thực xuất, em có phải hay không khẩn cấp muốn cùng tôi kết hôn, cùng chúng ta đây ngày mai đi kết hôn được không. Hơn nữa nói những lời này, thanh âm toàn bộ cùng boss đại nhân vừa rồi ở trong điện thoại, thanh âm giống nhau như đúc. Cái này vì cái gì lại như vậy? Là nàng ngày có chút suy nghĩ, đêm có điều mộng hay sao? Còn có ách, ông trời, vừa rồi nói điện thoại, nàng nên sẽ không lại nửa mê nửa tỉnh làm chuyện gì ngu xuẩn đi. Dù cảm thấy được hình như là sự thật, nàng lại bị mộng du của chính mình tức chết rồi. Đáng giận. Cái nguyện rủa một tiếng, nàng từ trên giường đứng lên, đem đèn trong phòng mở, bắt đầu thay quần áo. Nàng không thích chứa nhiều sự tình trong lòng, như vậy sẽ làm cho nàng ngủ không yên. Trừ phi làm mình mệt muốn té xỉu, tới như giống xế chiều, hôm nay mới ngủ được. Mà nàng tuyệt không thích như vậy. Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là đi cùng hắn đem nói cho rõ ràng. Đúng vậy, nàng là nghĩ muốn đi giải quyết sự tình, cũng không phải muốn đi cùng hắn ăn bữa tối. Ngả Lan một bên tự nói với chính mình, một bên nhanh chóng mở tủ quần áo tìm kiếm quần áo thích hợp cho đêm nay mặc. Nàng có một bộ âu phục màu thủy lam, thứ thích hợp màu da của nàng. Năm trước mặc đi tham gia hôn lễ của Thẩm Linh, tất cả mọi người đều đã thấy. Chính là quần áo năm trước đến năm nay cũng không phải thực sự là quá cũ đi. Cái này không được, đổi cái khác tốt hơn. Cái áo sơ mi giải tay này cũng khá lưu hành. Nàng tháng trước lúc cùng với Tâm Linh đi dạo phố mua được, màu trắng mặc cùng với quần lửng khá đẹp. Ách, đó là Tâm Linh nói, mà bộ này hẳn là được đi. Nàng nhanh chóng mặc vào, sau đó đứng trước gương soi một chút. Đột nhiên lại cảm thấy được mặc như vậy hơi giống trẻ con. Cùng boss đại nhân bình thường mặc đồ vest áo sơ mi, bộ dáng không hợp cho lắm. Cho dù boss mặc tây trang cũng không đeo cà vạt. Ừm. Vẫn là đổi một bộ khác tốt hơn. Áo sơ mi cùng váy ngắn. Không được, cái đó và lúc đi làm bình thường có cái gì khác đâu. Áo sơ mi với quần bò, như vậy có hát thì hay không mất rất bình thường. Tay mới đưa đến nửa tủ quần áo, đột nhiên cứng người đứng giữa không gian. Mình đang làm sao nha? Nàng tức giận đưa tay rụt lại, gõ đầu mình một cái. Còn nói cái gì là phải giải quyết sự tình, không phải là muốn đi hẹn hò ăn tối. Nếu không phải là muốn đi hẹn hò, còn trông nom mặc cái gì quần áo nha? Nàng thì thào tự nói nhắc đi nhắc lại, có chút tức giận. Tùy tiện vơ loạn áo sơ mi cùng váy ngắn mặc lên người. Sau đó ngay cả gương cũng không soi. nó lên ba lô bình thường vẫn hay dùng đi ra cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net